tay của anh ấy rất mê người. Chương 21, hãng T, góc truyện audio.com. Khi Tống Phượng ra khỏi tiệm chụp ảnh, trời đã tối hoàn toàn. Hôm nay cô chụp cả một buổi trưa, bày ra vô số bao. Tư thế, cái cổ đã trẹo cứng rồi. Tiệm chụp ảnh nằm ven đường. Có một hàng người bán hàng rong đẩy xe đồ ăn vặt nhỏ. Bóng đèn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, chiếu rõ làn khói trắng lượn lờ bay lên. Cả con đường trần ngập mùi thơm. Xe Canto luộc, cách đó không xa bị top 5 top 3 người vây quanh. Tống Phượng không cưỡng lại được mùi thơm mê người. Chen vào trong, mua một cốc Canto luộc lớn. Một cốc rất nhiều. Cô ăn một đường về đến cửa khu dân cư còn thừa lại mấy sâu. Khi Tống Phượng ăn sâu cá viên cuối cùng cũng vừa vặn đến trước cửa nhà dưới lầu. Trước bậc cầu thang ở cửa lớn có một học sinh vóc người cao. Chân dài mặc đồng phục đang ngồi cúi đầu xem điện thoại. Vì độ sáng màn hình điện thoại quá cao nên có ánh sáng xanh ánh lên mặt. Tống Phượng bước đến, quên cả ăn cá viên. Cậu thiếu niên ở bậc thang có vẻ nghe thấy tiếng động. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Dưới đèn đường, khuôn mặt cậu bé rất giống Tống Phượng. Từng tiếng giày cao gót gõ xuống sàn xi măng bí bách. Tống Phượng đi tới trước bậc thang. Cô đứng, cậu bé ngồi, cô hơi cúi đầu, cậu bé ngẩng đầu, cậu bé lên tiếng phá vỡ im lặng trước. Chị, Tống Phượng không lên tiếng. Cậu duỗi ngón trỏ chỉ vào cá viên. Cho em ăn cái cuối đi. Tống Phượng không nói gì. Đưa cá viên cho cậu. Cậu bé vui dạo dực ăn ngấu nghiến. Tống Phượng xoay chìa khóa mở cửa. Dẫn Tống Huyên đi vào. Tống Huyên ấm ức lên án cô. Chị à, em ở dưới lầu hứng gió lạnh lâu lắm rồi. Gọi chị 35 cuộc điện thoại. Gửi 24 tin nhắn mà chị không phản hồi tí nào. Chị vừa nói rồi còn gì. Điện thoại chị hết pin rồi. Không nhận được, cô lấy đôi dép ra khỏi tủ, ném đến trước mặt cậu. Đi vào đi, Tống Huyên ngoan ngoãn xỏ vào. Tống Phượng khoanh tay trước ngực nhìn cậu. Lại cãi nhau với mẹ à? Chỉ cần Tống Huyên đến chỗ cô một mình thì xác suất 80. Là cãi nhau với mẹ Tống rồi. Tống Huyên vừa nhắc tới chuyện này là thấy phiền. Mẹ cứ cố tình gây sự. Tìm xương trong trứng gà ý, giọng Tống Huyên hơi lớn. Demacia ở phòng khách nghe tiếng đi ra huyền quan, đã không gặp Tống Phượng cả buổi trưa. Lúc này nó thấy cô, hứng phấn vây quanh chân cô vẫy đuôi sủa lên, cái chuông đeo trên y cổ cũng vì thế mà vang lên không ngừng. Leng ca leng keng, Tống Phượng xoa đầu nó. Tống Phượng nhìn thấy Demacia rất ngạc nhiên, hỏi cô. Chị nuôi chó từ bao giờ thế? Tống Phượng nói, bạn chị đi ra ngoài có việc nên gửi nhà chị. Con đần đáng yêu, Tống Huyên càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ thông. Nhưng lại nghĩ tới một chuyện khác. Chị, lần trước em nhờ chị xin chữ ký có được không ạ? Tống Phượng ừm một tiếng, lấy một tờ giấy ra khỏi túi đưa cho cậu. Tống Huyên ca yêu ta si động nhận lấy. Nhưng khi nhìn thấy từng hàng chữ trên y tờ giấy thì nụ cười cứng đờ trong thoáng chốc. Cái quái quỷ gì đây? Cậu lật mặt giấy, giơ mặt có chữ đến trước mắt Tống Phượng. Tống tiểu thư, chị chắc đây là chữ ký của Aku chứ? Dòng chữ viết ngay ngắn trên y tờ giấy màu kem. Chăm chỉ học hành, đừng ngày nào cũng đua đòi đám thanh niên phản nghịch. Đừng để chị gái phải đội nồi mỗi ngày. Chị gái rất đau lòng. Đừng trộm cây trong En Forest của chị gái. Đây là bí kíp để trở thành một người em trai tốt hả? Tống Phượng chỉ cái tên ký dưới góc trái. Nói, em không nhận ra chữ ký của idol mình à? Tống Huyên nghi ngờ nhìn cô một cái. Cầm tờ giấy lên cao. Giơ ra ánh đèn như đang kiểm tra tiền giả. Cậu nhìn kỹ một lúc. Lẩm bẩm trong miệng. Ấy, cái chữ ký này đúng là hơi giống A Thần. Tống Phượng nhìn cậu, duỗi cánh tay ra khoác vai cậu, nói, cái chibi của em vẽ sinh động đấy. Đầu óc Tống Huyên mơ hồ, chibi, Tống Phượng nhíu lông mày, cái chibi cong IG đó, quên rồi à, dừng một chút. Cô tiếp tục nhắc nhở nhẹ nhàng, Aku, em muốn hì hì hì cùng anh, cái này cũng quên hả, cậu trừng lớn hai mắt trong nháy mắt, há miệng, liên tục, chị, Tống Phượng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 18:20 rồi, cả buổi trưa Demacia chưa ăn gì, chắc bây giờ đói bụng lắm rồi, cô bỏ mặc người nào đó hóa đá ở huyền quan, xoay người đi vào làm cơm tối cho Demacia. Demacia đi theo sau lưng cô, Tống Huyên nhìn cái đuôi lắc lư đột nhiên hoàn hồn, cũng mau chóng đi theo. Cậu bước nhanh tới cạnh Tống Phượng, tẩy trắng cho bản thân. Chuyện không phải như chị nghĩ đâu. Lần đó em đánh cược thua mấy đứa bạn, sau đó bọn nó chỉnh em, bắt em phải dơ trong trận đấu. Trước khi lên sân khấu, cậu còn cố ý viết thêm dòng, A-Z quyết thắng, nghĩ là có thể làm giảm bớt khí gai đột phá màn hình. Nhưng mà giấu đầu hở đuôi, Tống Phượng rửa bát đồ ăn chó, tiếp tục trêu cậu, nhưng cái IG cong đúng là từ ngòi bút của em mà ra chứ. Tống Huyên ca yêu ta siết động, tụi nó bắt em vẽ mà, nói tới đây cậu không ngừng hối hận, lúc đó không nên bị đám người kia nói khích, vẽ cái đó ra, là một họa sĩ truyện tranh muốn sau này nổi tiếng toàn thế giới. Loại tranh thô tục kia thật sự là lịch sử đen tối của cậu. Tống Phượng nghe xong, cố ý ừ một tiếng ý nghĩa sâu xa, giọng điệu đầy vẻ không tin, Tống Huyên sốt ruột dậm chân. Không biết nên giải thích thế nào mới được, đang lúc hết đường xoay sở, ống quần bên phải như bị ai kéo xuống. Dùng sức hơi mạnh, cậu cúi đầu nhìn, hóa ra là con đần đang cắn. Đần thấy cậu nhìn nó, nhả ra, ngậm cái bát nước của chó bên cạnh thả xuống trước mặt cậu. Tống Phượng nghe tiếng, quay đầu nói với Tống Huyên, nó muốn uống nước, em lấy nước vào cái bát đấy cho nó đi. Tống Huyên rất kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cậu gặp con boss thông minh như vậy. Cậu bán tín bán nghi cầm bát nước dưới đất lên, đổ nước vào, đặt trước mặt nó, ngồi xổm xuống xem nó có thật sự uống nước không. Khi con đần thật sự lè lưỡi uống nước thì cậu cũng thật sự bị dọa sợ. Miệng nó, con boss này thần thông vậy. Phạm vi động tác uống nước của Demacia hơi lớn, nước hơi bắn ra ngoài. Tống Huyên quay đầu hỏi Tống Phượng. Con boss này tên gì thế chị? Tống Phượng, Demacia. Tống Huyên sững sờ, nhưng nghĩ tới gì đó. Vỗ mạnh bắp đùi, Kaiota siết động nói. Em đã nghĩ là sao con boss này nhìn quen mắt thế? Nó giống boss đần của nhà Aku quá. Hơn nữa boss đần nhà Aku cũng tên là Demacia đó chị biết không? Động tác Tống Phượng ngừng lại, quay đầu nhìn cậu, đần lớn lên đều cùng một dạng mà. Còn phân biệt được giống hay không giống nữa à? Tống Huyên giơ ngón trỏ lên lắc lắc hai lần. Không không không, đần của Aku nuôi nhất định không phải đần bình thường. Demacia nghe đến đây, không uống nước nữa, ngẩng đầu chó lên nhìn cậu. Mắt chó không hề chớp. Tống Phượng, thế là cái gì? Tống Huyên, đần hoàng gia, lời này vừa nói ra. Demacia ngồi bên cạnh lại bắt đầu kêu to. A u. Hoàng tộc rất là hân hoan, nhưng Tống Phượng lại buông tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Gia môn bất hạnh, nhà họ Tống đẻ ra phen não tàn rồi. Một lát sau, bữa tối của Demacia đã xong xuôi. Cô đặt bát thức ăn trước mặt Demacia. Nó vẫy đuôi ăn vui vẻ. Boss cũng đã ăn cơm tối mà hai chị em nhà Sen còn chưa có hạt gạo nào vào bụng. Tống Phượng mở tủ lạnh. Lấy túi lẩu và mấy túi nguyên liệu lẩu mấy ngày trước còn thừa. Hỏi cậu, em biết bật bếp không? Tống Huyên ra hiệu ok. Để nguyên liệu lẩu vào nồi. Đổ nước nóng vào. Chốc lát sau bắt đầu có khí nóng bốc lên. Chờ túi lẩu hoàn toàn nở ra. Tống Phượng cho lần lượt nguyên liệu vào trong. Cho được một nửa thì điện thoại đang sạc pin trong phòng ngủ đột nhiên vang lên. Tống Phượng dặn Tống Huyên lát nữa cho miến vào. Còn mình đi vào phòng ngủ nghe điện thoại, là điện thoại của bố Tống gọi đến. Ông nói với Tống Phượng, hôm qua Tống Huyên và mẹ Tống ngồi ăn cơm cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt. Hai người như ăn phải thuốc súng, ông không sao cũng không nổi. Mẹ già mãn kinh đụng độ đứa con vào kỳ nổi loạn là thực tại khiến gia đình nào cũng phải đau đầu. Tống Phượng buông tiếng thở dài, bố và con gái cũng không biết nên làm thế nào mới được. Vào đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Tống Phượng kêu Tống Huyên đi mở cửa. Mình tiếp tục thảo luận với bố Tống xem nên giải quyết mâu thuẫn gia đình hóc búa này như thế nào. Mấy giây sau, chị ơi, giọng Tống Huyên ở huyền quan sắp vang đến tận chân trời. Tống Phượng đáp lời, sao đấy hả, chị mau tới đây, Tống Huyên lớn tiếng gọi, bố Tống đầu bên kia cũng có chuyện gì đó. Ông nhỏ giọng nói, mẹ con về rồi, bố cúp máy trước đây. Tối nay con khuyên bảo Tiểu Huyên nhé, bố cũng khuyên mẹ con hiểu rõ chưa, Tống Phượng, rõ ạ, Tống Phượng cúp điện thoại, ra khỏi phòng ngủ, không thấy bóng dáng Demacia ở ổ chó trong phòng khách, chỉ còn mấy viên thịt trong bát ăn, cô sững sờ, mắt nhìn về huyền quan theo bản năng, đèn huyền quan sáng lên, cô nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh cửa, anh mặc áo khoác màu nâu. Ở bên cạnh là vali đẩy màu bạc, Demacia ngồi xổm cạnh một bên chân anh, đầu cọ vào ống quần anh, xem ra nó rất nhớ anh, em trai Tống Huyên ngốc nghếch của cô cũng sững sờ một bên. Ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời, trong nháy mắt, người đàn ông phát hiện ra cô, ngước mắt nhìn Tống Phượng, cô đi lên trước, L-Iota môi, nói, anh về rồi, Giang Ký Minh một tiếng. Anh mang quà về cho em này. Nói xong, đưa một cái túi giấy đến trước mặt cô. Tống Phượng nhận lấy, chê y túi giấy in logo của hãng T, nhãn hàng cô thích nhất. Tống Huyên bên cạnh dần bình tĩnh lại, đôi mắt nhìn qua nhìn lại giữa Tống Phượng và Giang Ký Minh. Chợt, cậu như đột nhiên hiểu ra chuyện gì. Miệng ngoác lớn hết cỡ, mặt mày đầy vẻ ngạc nhiên. Ôi, trời ạ, cách chương.